Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631. Triệu Khương Lan vừa dứt lời, Mộ Dung Bắc Uyên cùng Trần Lập Huy liền đồng loạt nhìn qua. Nàng mỉm cười bất lực, ta chỉ thuận miệng nói, không cần phải coi là thực. Dù sao hôn nhân đại sự không phải là diễn kịch, làm sao có thể nhanh như vậy liền có người để lấy chứ. Trần Lập Huy lại giống như lâm vào nỗi sợ hãi, chỉ chút nữa thôi sẽ bị cưỡng ép kéo qua làm phò mã. Hắn nghe xong đề nghị này thế mà lại có vẻ đồng ý. Vương Phi nói rất là có lý. Chờ 3 ngày sau Hoàng thượng hỏi, vi thần liền từ bỏ nói đã có người trong lòng là được. Chỉ là thời gian gấp rút, chỉ sợ không kịp tìm bà mối đi định thân. Thấy Trần Lập Huy vẻ mặt suy nghĩ, đúng là thật sự có ý nghĩ này. Triệu Khương Lan giờ khóc giờ cười. Bản cung rất muốn gả tiểu cô nương đi đây. Ngày nàng đi dạo phố cũng gặp ngươi, còn khen Trạng Nguyên Lang trông rất tuấn tú. Trần Lập Huy đỏ mặt, thăm dò hỏi, vậy không biết là cô nương nào? Mộ Dung Bắc Uyên cùng nàng nhìn nhau một cái, ngươi nói là Hồng Mai cũng không phải không được. Nhà đầu Hồng Mai kia tuy rằng thoạt nhìn ngây thơ, nhưng thành thật là một cô nương rất tốt. Triệu Khương Lan liền kể lại chuyện của Hồng Mai. Cô nương kia ban đầu là nha hoàn bên cạnh ta, nhưng ta cho tới bây giờ luôn coi nàng là em gái ruột của mình. Hơn nữa đã đốt khế ước bán thân của nàng đi rồi, cho nên nàng hiện tại hoàn toàn là một người tự do. Trong nhà nàng không có cha mẹ thân nhân, thân thế rất đơn giản, nhưng xuất thân hơi thấp một chút. Ngươi bây giờ dù sao cũng là quan viên ngũ phẩm, nàng có thể... Vương Phi xin yên tâm, vi thần sẽ không để ý những thứ này. Xuất thân của ta cũng không cao, vốn cũng chỉ là muốn tìm một cô nương có tâm địa tốt sống qua ngày. Những cái khác cũng không quan trọng. Triệu Khương Lan nghe hắn nói như vậy trong lòng kiên định một chút. Lập tức lại nhớ tới, à phải, còn có chuyện không thể giấu giếm ngươi. Nàng liền kể lại chuyện lúc trước Định Sơn Hầu Phủ định chiếm đoạt Hồng Mai. Bọn họ cùng Sơn Vương Phủ liên thủ vất vả lắm mới bảo vệ được cho nàng ấy. Nói xong Triệu Khương Lan lại có chút lo lắng. Nếu ngươi vào cung bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng, ngài ấy chắc chắn sẽ hỏi là cô nương nhà nào. Nhưng lúc trước Sơn Vương đã nói qua chuyện Hồng Mai, nếu để Hoàng thượng biết chỉ sợ không ổn. Mộ Dung Bắc Uyên không cho là đúng. Có cái gì không ổn? Loại chuyện nhỏ này phụ hoàng sẽ không ghi nhớ trong lòng. Ngươi cho rằng hẳn không biết lúc trước là Tam Ca cố ý nói như vậy. Thứ hai là tên của Hồng Mai tùy thời có thể thay đổi. Ngươi đổi tên nàng thành Thành Lam Mai, Tử Mai đều được hết. Phụ hoàng lại chưa từng thấy qua bản thân nàng. Đại đa số người bên ngoài cũng chưa từng gặp qua nàng. Hoàn toàn không thể liên hệ hai người với nhau được. Hắn nói như vậy nghe đúng là có lý. Triệu Khương Lan liền hỏi ý tứ của Trần Lập Huy. Nếu hắn có ý đó, liền sắp xếp cho bọn họ gặp mặt một lần. Trần Lập Huy lập tức đồng ý, còn ngượng ngùng thúc giục. Nếu vị cô nương ấy có tiện, ngày mai vi thần liền có thời gian. Xem ra thật sự không muốn làm phò mã. Trần Lập Huy đi rồi, Triệu Khương Lan liền đi Sơn Vương Phủ. Mộ Dung Bắc Hải thấy nàng khí thế bước đến, sửng sốt một chút, sao vậy, Hồng Mai đâu? Muội tìm nàng ấy có việc gấp. Hồng Mai còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vã chạy tới, sao vậy, Vương Phi tìm nô tì làm gì? Đương nhiên là chuyện tốt rồi, ngày đó ngươi không phải khen Trạng Nguyên Lang bộ dáng ưa nhìn sao? Đúng lúc Trần Trạng Nguyên bảo bản cung làm mai mối, muốn hẹn ngươi gặp mặt một lần. Hồng Mai kinh hãi che miệng, ngài đây là trêu nô tì sao? Nhà đầu ngốc, bản cung đang giúp ngươi tìm ra lang quân như ý đó, sao lại là trêu chọc ngươi được? Hắn không thể chờ đợi để gặp ngươi. Tóm lại ngày mai ngươi ăn mặc thật tốt, tranh thủ bắt lấy đối phương đi. Mộ Dung Bắc Hải giờ khóc giờ cười. Từ khi nào muội lại thích làm bà mối như vậy? Triệu Khương Lan thông báo giản lược cho Mộ Dung Bắc Hải về chuyện thượng công chúa. Mộ Dung Bắc Hải quả nhiên nhíu mày. Phụ hoàng sẽ làm như vậy. Hiện giờ vừa mới bắt được thư viện dụ hoa. Triều đình đang là lúc dùng người. Sau đó còn có không ít quan viên từ bên ngoài vào kinh nhậm chức. Một trạng nguyên lang khó có được sao lại dễ dàng để hắn làm phò mã. Thánh tâm khó lường thôi. Nhất là muội muội Ninh Vân của huynh là lắm chuyện nhất. Nếu nàng thật sự nhìn chăm chăm vào người ta, ai biết nàng sẽ dùng thủ đoạn gì đây? Hồng Mai vẻ mặt ngốc nghếch không hiểu gì. Triệu Khương Lan chọc vào trán nàng. Cách chương.